Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, đây mới là ta thế giới. Đại kết cục 2, thần niệm đảo qua vô tận đại địa, toàn bộ đại địa đều nắm trong lòng bàn tay, đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ, để cả phiến thiên địa đều vung như cánh tay dùng. Mà đã từng nghi hoặc vào giờ phút này cũng đã nhận được hoàn chỉnh giải đáp. Đã từng đi quá khứ thế giới đều là ở vào trong huyễn tưởng, không thuộc về chân thực thế giới. Nhưng hắn đi quá khứ thế giới bên trong lại có vẻ vô cùng chân thực. Cái kia một chút tiểu thuyết, thậm chí tại phim anime loại hình đồ vật đều rõ ràng hiển hiện ra. Đây không phải thuộc về đường húc minh uy lực, cũng không phải chân thực thế giới bên trong nắm giữ cái này vô số thế giới, mà là đến từ tại tế đàn thần kỳ mà lực lượng đặc biệt. Chủ thế giới bị đặt tên vì ngày xoáy thế giới. Tu hành phát triển đã có vô số năm, tu hành phát triển đến một loại đỉnh phong. Nhưng tiên đế cấp độ đã là một loại cực hạn, càng cao cảnh giới cấp độ chỉ ở vào phỏng đoán bên trong. Muốn đột phá nhân vật đều đã vẫn lạc, hóa thành một phương lại một phương cấm kỵ chi địa, liền như là Đường Huyền Minh trước đó nhìn thấy cái kia một mảnh cấm kỵ hải dương. Khi tình huống như vậy kéo dài không ngừng mà lan tràn lúc, cái này phương thế giới thiên địa nhất thời chủ động phát ra cải biến, ngưng tụ ra một phương tế đàn, tại vô số thế giới bên trong chọn chúng, có khả năng nhất cho cái này phương thế giới mang đến biến hóa nhân vật. Chọn chúng Đường Huyền Minh, tế đàn lực lượng vô cùng đơn giản, nó có thể đủ mượn giả trở thành sự thật, kia là thần kỳ nhất, đặc thù nhất lực lượng, vượt qua người tưởng tượng, chính là bởi vì có kỳ lạ mượn giả cầu năng lực thật sự. Đường Huyền Minh mới có thể đủ đi hướng trong tưởng tượng cái này đến cái khác thế giới, cái kia cái này đến cái khác nằm ở trong huyễn tưởng thế giới. Từng chút một trở nên chân thực, trở nên càng phát ra ngưng tụ. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, hắn biết rõ kịch bản, có thể ở trong đó đạt được cái này đến cái khác đặc thù cơ duyên. Đem cảnh giới trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới cực cao cấp độ. Cái kia đối tại tế đàn đến nói, cái này đến cái khác bị hắn hiển hóa thế giới. Cái này đến cái khác thế giới bên trong phương pháp tu hành, nhân văn địa lý quy tắc mới là hắn xem trọng hắn cần có. Sở dĩ hiển động Đường Huyền Minh cũng là có phương diện này nguyên nhân. Địa cầu bên trên tích lũy mấy trăm năm mấy ngàn năm truyền thuyết thần thoại. Chuyện thần thoại xưa có thể đủ bị nó hiển hiện ra, thành là chân thực tu hành pháp tắc cùng tu hành quy, thì sau đó dung nhập vào thiên toàn thế giới bên trong, trợ giúp thiên toàn thế giới phong mãn phong phú đủ loại tu hành cảnh giới, để bọn hắn có thể đủ để đạt được tầng thứ cao hơn. Mà hết thảy này cũng chỉ có khi Đường Huyền Minh đến tầng thứ cao hơn tiên đế cảnh giới phía trên, cũng chính là đã đến xuân tiết cấp độ lúc, mới có thể được cho biết Đường Huyền Minh. Tại thời khắc này Đường Huyền Minh có thể được xưng vì thế giới chi chủ. Hắn đã nắm trong tay cái này vô biên thế giới. Giờ này khắc này, thế giới đang nói cho hắn, nó khát vọng càng nhiều càng không giống bình thường phương pháp tu hành. Đường Huyền Minh ý niệm khẽ động, não hải bên trong nguyên bản ở vào ảo tưởng cảnh giới vô số thế giới theo hắn chuyển động. Cái này đến cái khác hiển hiện, hóa thành một phương lại một phương tinh thần, lơ lửng trên tế đàn, đồng thời cũng lơ lửng ở đây phương thế giới hướng trên đỉnh đầu. Trở thành một khỏa lại một khỏa tinh thần biến, Chu Tiên, Bàn Long, Phong Thần, Tây Du, Ma Huyễn điện thoại, chỉ là một ý niệm, liền có ngàn tỷ viên tinh thần hiển hiện giữa phiến thiên địa này. Hiện lên ở tinh thần phía trên, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, rung động không thôi. Đường Huyền Minh toàn vẹn không để ý. Ở trước mặt hắn, một vị lại một vị người vật quen thuộc nổi lên. Diệp Phàm, Bàng Bác, Độc Cô Bại Thiên, Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, tiêu thần, ma chủ, những cái kia đã từng thuộc về hư ảo cảnh giới người. Vật bị hắn một cái ý niệm trong đầu trực tiếp từ hư không bên trong ngưng tụ ra. Thành là chân thực tồn tại, một ý niệm diễn hóa thiên địa vạn linh. Loại này hư không tạo vật giống nhau thủ đoạn đã vượt qua người lý giải. Nhưng đối với ở hiện tại Đường Huyền Minh đến nói, lại chỉ là bình thường thủ đoạn. Một ý niệm, hắn liền có thể nhẹ nhõm tự tại hoàn thành đây hết thảy, sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn. Mà tại hắn làm đây hết thảy thời điểm, bên trong vùng thế giới này, trọn vẹn mấy trăm vị cường đại đến để thiên địa cũng vì đó rung động, khí tức cường đại gào thét mà đến. Kia là một vị lại một vị tiên đế. Bọn hắn nhìn xem Đường Huyền Minh, nhìn xem Đường Huyền Minh bên người vô số sinh linh thần bí đồng thời hướng Đường Huyền Minh thi lễ. Một cái, chúc mừng thế giới chi chủ trở về. Những này tiên tiến nhân vật mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Phất tay liền có thể đủ hủy diệt vô số đa nguyên vũ trụ. Nhưng tại thời khắc này trên mặt bọn họ đều mang vui vẻ. Nhìn qua Đường Huyền Minh bên người vô số thần bí sinh linh, trên mặt đều mang vui sướng. Bọn hắn có thể đủ cảm thụ được, trước mặt những sinh linh này tu tiên pháp môn không giống bình thường, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Đồng thời bọn hắn càng có thể đủ cảm giác được trước mặt Đường Huyền Minh, mới thế giới chi chủ tu vi cảnh giới đã vượt qua bọn hắn, đạt đến từ nơi sâu xa không lường được cấp độ càng sâu lĩnh vực. Đây là bọn chúng ức vạn năm tới truy cầu, mà bây giờ đây hết thảy đã chân thực đạt thành. Bọn hắn đã thấy phía trước mục tiêu. Đường Huyền Minh lạnh nhạt gật đầu, đối mặt lấy đông đảo kích động tiên đế, nhân vật đáp lại nói, ta đã đem ta công pháp tu hành cùng tu hành kinh nghiệm giấu ở đầy trời trong tinh thần. Muốn, liền đi trong tinh thần tìm kiếm đi. Mấy trăm vị tiên đế ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chẳng biết lúc nào, vòng trời phía trên xuất hiện mới ngàn tỷ tinh thần. Một ngày này, tinh thần thời đại đến, vô số đỉnh tiêm thiên kiêu xâm nhập biển sao, tìm lấy trong truyền thuyết có thể đủ đột phá đến tiên đế. Đột phá đến tiên đế phía trên phương pháp tu hành, tìm thế giới chi chủ bảo tàng, mà Đường Huyền Minh đối với đây hết thảy đã hỗn không thèm để ý. Hắn đưa ánh mắt về phía ngàn tỷ trong tinh thần nhất vì không có ý nghĩa một viên tinh cầu màu xanh. Nước biển bắn ra đến một phương không muốn người biết tiểu thành thị. Sau một khắc cả người hắn liền từ thiên địa gian biến mất. Mà tại hắn quen thuộc địa cầu bên trên, một mới 18 tuyến tiểu thành thị, nhìn qua trên đường như nước chảy cỗ xe cùng đám người, nhìn qua cái này quen thuộc rượu đèn xanh đỏ thế giới, còn có hai vị dẫn theo giỏ thức ăn tử chính run run rẩy rẩy hướng trong nhà đi lão nhân, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Hai vị lão nhân cũng nhìn thấy Đường Huyền Minh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Sau đó sau một khắc chính là giận mắng, ngươi cái này hỗn tiểu tử, rốt cuộc biết trở về rồi. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy đều không thay đổi. Cha, mẹ các ngươi cũng không thay đổi gì đâu. Đường Huyền Minh trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, mà mẹ của hắn một đem giỏ thức ăn tử ném vào đường cha trong tay. Ngươi mang theo trở về, ta lại đi mua ít đồ. Huyền Minh khó được trở về, ta đi cho hắn mua cái móng heo, lại mua con cá, hắn thích ăn nhất kho móng heo. Đậu gia cũng cần mua điểm, chờ hạ ngươi đi mua a. Nhớ kỹ là bên đường nhà kia vương nhớ cái bụng, nhiều hơn quả ớt, Huyền Minh thích ăn nhất nhà kia đậu gia, còn muốn mua chút 60, trong nhà quả ớt giống như cũng không nhiều đi, còn phải mua chút làm quả ớt. Đường cha bổ sung, đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này đều già nên hồ đồ rồi, đều phải mua đều phải mua. Đường Huyền Minh nhìn qua đây hết thảy, rõ ràng cái này phương thế giới không có có bất kỳ phương pháp tu hành, không có có bất kỳ thiên đế kinh tể. khắp nơi đều là phàm nhân, nhưng hắn lại cảm thấy hắn tâm lại đang kịch liệt nhảy lên. Khóe mắt có chút óng ánh, đây mới là ta thế giới. Hắn ở trong lòng im ắng tự nói, hướng trên đỉnh đầu cái kia đầy trời tinh thần đối với hắn mà nói cũng không sánh nổi cái này một viên tinh cầu màu xanh lam. Hắn cười đi qua, tiếp nhận trong tay phụ thân giỏ thức ăn tử, cười nói, chậm chút, chậm chút, cẩn thận đừng ngã, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN